Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Tam Tạng đại sư. Phật pháp tinh thâm nha. Bất quá Kim Trì trưởng lão cũng coi là cửu kinh chiến trận người. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Chợt cảm thấy chính mình sợ là gặp phải người trong đồng đạo. Đầu là một bộ tốt túi ra. Một thân tức giận chất. Suýt nữa liền lão nạp đều bị hắn hù dọa. Chấm ngoặc kép. Kim Trì trưởng lão ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại đồng thời. Cái kia đục ngầu hai mắt khẽ híp một cái. Cười híp mắt nói ra, muốn đến Tam Tạng đại sư tự Đông Thổ đại đường đế quốc mà đến. Chắc hẳn kiến thức bất phàm. Ngược lại là lão nạp phen này cử chỉ làm cho người bật cười. Một câu nói xong, Kim Trì trưởng lão lặng lẽ hướng bên cạnh trước đó dẫn đường Tam Tạng tiến vào chính điện dẫn đầu. Tăng nhân nháy mắt ra dấu, mà đầu lĩnh kia tăng nhân cũng trong nháy mắt hiểu ý. Vượt qua đám người ra, mở miệng nói, Tam Tạng đại sư tự Thiên Triều Thượng Quốc mà đến, nhưng có cái gì bảo bối? Cũng tốt để cho chúng ta xa xôi tăng nhân mở mắt một chút. Được thêm kiến thức, nói đến đây, đường Tam Tạng lại là đại thể minh bạch cái này, Quan Âm Thiền Viện bên trong các tăng nhân đam. Chiêu suy nghĩ, đơn giản không thoát được hai chữ, hư vinh. Hoặc là làm này mới Phật giáo chùa miếu đứng đầu. Bọn họ bản năng liền muốn áp đảo còn lại đồng đạo. Lấy duy trì thể diện cùng địa vị. Trong lúc nhất thời. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì mất tiếp tục trao đổi đi hứng thú. Vốn cho rằng những thứ này, Quan Âm Thiền Viện bên trong các tăng nhân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát coi. Là thật có liên hệ nào đó. Bây giờ xem ra, lại là không phải vậy. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không hãm sâu tại những thứ này hạ cấp thú vị phía trên. Cần biết người xuất ra xem tiền tài như cặn bã. Không cần vật ngoài thân đến tô điểm tự thân. Bọn họ như vậy đều là rơi vào cái hạ lưu, không quá mức so sánh ý nghĩa. Bần tăng mặc dù theo Đông Thổ đại đường mà đến, nhưng bây giờ cũng bất quá là cái vân du bốn phương tăng thôi. Bên cạnh chỉ có một khỉ một ngựa làm bạn, chính là liền cơ bản thể diện đều không thể nào duy trì. Nói gì bảo bối, lại là để chư vị pháp sư chê cười. Đường Tam Tạng biểu lộ an lành, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Tự nhận không đủ, bị trong đồn đãi Thiên Triều Thượng Quốc, đất rộng của nhiều đại đường đế quốc đệ nhất tăng nhân đường Tam Tạng như vậy đáp lại. Trong lúc nhất thời trong chính điện rất nhiều tăng nhân đều mặt mũi sáng sủa. Rất có loại vui vẻ ra mặt biểu lộ, tự từ mai, Quan Âm Thiền Viện lại thêm một tên đầu vậy. Đông Thổ đại đường cao tăng đường Tam Tạng, tự nhận Phật Pháp không kịp Kim Trì chủ trì, cam bái hạ phong. Mà có cái này mánh lới nơi tay, phương viên trăm dặm pháp sự, Quan Âm Thiền Viện đem càng có sức cạnh tranh, tiền hương khói liên tục không ngừng đồng thời, hương hỏa chắc chắn càng sâu. Thế mà, đường Tam Tạng không quan trọng bực này nông cạn hư vinh. Hầu tử lại là khó có thể chịu đựng tự thân sư phụ bị những phàm nhân này cho miệt thị. Lại thêm chi cương vừa cái kia Kim Trì trưởng lão nói năng lỗ mãng. Vốn là để hầu tử ảo não dị thường. Nhất thời, gánh vác lấy hành lý hầu tử cười khẩy. Đưa tay vươn hướng trong hành lý đồng thời. Lên tiếng nói, hạng gì chọc người bật cười ư. Sư phụ ta không lắm để ý bực này hư vinh sự tình. Lại không phải các ngươi có khả năng miệt thị chi. Hôm nay ta lão tôn liền dạy các ngươi thật dài mắt cái gì mới gọi bảo bối. Cũng tốt để các ngươi minh bạch trời cao đất rộng. Một câu nói xong, hầu tử vươn vào trong hành lý tay cầm chính là kéo một phát. Muốn đem cái kia rực rỡ lan dị bảo áo cà sa từ đó lôi kéo đi ra. Run run những ánh mắt này thiển cận phàm phu tục tử. Nhưng hầu tử vẻn vẹn lôi ra một chéo áo thời điểm. Một cái trắng nõn mảnh khảnh tay cầm liền đặt tại hầu tử trên cổ tay. Ngăn lại hầu tử động tác kế tiếp. Ngộ không, vi sư lời nói đều quên vậy. Người xuất gia tự nên điệu thấp khiêm tốn. Như vậy khoe khoang lại có ý gì? Bị đường Tam Tạng như vậy trách cứ. Hầu tử không dám phản bác. Đáp đệ tử biết sai. Lập tức, hầu tử liền đem na lạp đi ra một chéo áo một lần nữa nhét về trong hành lý. Đóng tốt bao khỏa, bừng tỉnh như vô sự. Thế mà, cho dù là cẩm lan áo cà sa góc áo vẻn vẹn lộ ra mấy hơi thời gian, cũng dẫn tới toàn bộ chính điện hồng quang cả phòng. Màu khí doanh đình, viên kia khảm nạm tại góc áo phía trên lộ ra ngoài bảo thạch, càng là quang mang bắn ra bốn phía. Chiếu sáng to như vậy cái kim bích huy hoàng chính điện ảm đạm phai mờ. Chính là cái kia để Quan Âm thiền viện đông đảo tăng nhân lấy làm tự hào cầm sen tế thế tượng. Quan Âm có thể thua chị kém em. Không đáng giá nhắc tới. Bảo bối nha, chấm ngoặc kép, một mực duy trì lạnh nhạt thong dong tư thái kim trì trưởng lão trong nháy mắt liền đứng lên. Cái kia đục ngầu hai mắt cũng vì đó sáng lên. Cũng là bị cẩm lan áo cà sa cái kia chèo áo hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Mà theo cái kia chèo áo một lần nữa bị hầu tử tùy ý nhét trở về. Kim trì trưởng lão liền phảng phất mất hồn đồng dạng. Tựa như là đã mất đi nhân sinh ý nghĩa giống như. Lung la lung lay phía dưới. Suýt nữa mới ngã xuống đất. A-di-đà Phật, chư vị pháp sư, đệ tử ngang bướng, lại là để chư vị chê cười. Đường Tam Tạng quay người nhìn lấy mọi người si ngốc ánh mắt. Tuyên câu Phật hiệu về sau. Đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực nhẹ nói. Không không không. Chấm ngoặc kép. Bị Đường Tam Tạng lời ấy gọi trở về một chút tinh thần kim trì trưởng lão cũng không cần hai cái. Tiểu đồng nâng. Ba chân bốn cẳng đi thẳng tới Đường Tam Tạng trước mặt. Cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt lúc này chen ở cùng nhau. Lộ ra một cái nụ cười thật to. Nói ra, Tam Tạng Đại Sư Phật Pháp Tinh Thâm nha. Phật Pháp Tinh Thâm nha. Kim trì mặc cảm, vừa mới quả thực là để Tam Tạng Đại Sư chê cười. Tam Tạng bất quá nhất hậu học muộn tiến. Tuổi đời 20, không dám nói nhảm Phật Pháp. Càng xa xa hơn không kịp kim trì chủ trì hơn 200 năm Phật Pháp nghiên cứu. Hổ thẹn, Đường Tam Tạng bừng tỉnh như vô tình tránh thoát kim trì trưởng lão muốn kéo ở. Tay mình cổ tay hai tay, mịt mờ lui một bước, chắp tay trước ngực nói, khụ khụ, chấm ngoặc kép, kim trì trưởng lão cũng không xấu hổ, hò nhẹ một tiếng về sau, khó có thể kiềm chế khát vọng trong lòng hiếu kỳ, gấp giọng hỏi, Tam Tạng Đại Sư, không biết vừa mới ngươi cái kia đồ nhi triển lộ là bực nào bảo bối? Lại như vậy, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Từ ngữ bần cùng kim trì trưởng lão lại là không biết hình dung như thế nào trong lòng rung động. Cùng cực kỳ hâm mộ. Lắp bắp nửa ngày cũng nói không hết cả câu nói. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng lại là đã hiểu kim trì trưởng lão ý tứ. Nhẹ giọng nói ra, tính không được bảo bối. Tính không được bảo bối. Bất quá là kiện bình thường áo cà sa thôi. Trông thì ngon mà không dùng được. Bần tăng bình thường thậm chí chê nó vướng bận. Mặc lấy hành tẩu không tiện, đều không lắm thích mặc, tính thực dụng quả thực không cao, lại là kim trì trưởng lão quá khen, mà đứng ở một bên hầu tử lại là nhân cơ hội châm chọc đối với. Kim trì trưởng lão bồi thêm một câu, đối với ta lão tôn sư phụ tới nói, cái này xác thực tính không được bảo bối gì, bất quá chỉ là Quan Âm Bồ Tát tặng rực rỡ lan dị bảo áo cà sa thôi. Ta lão tôn sư phụ còn không nhìn chúng đâu. Nếu không phải trở ngại Quan Âm Bồ Tát cái kia bà nương cùng Như Lai Phật Tổ mặt mũi. Sư phụ lão nhân già ông ta sớm đã đem cái này áo cà sa tùy ý tìm một chỗ mất đi. Miễn cho vướng bận. T. Chấm ngoặc kép. Cái này vừa nói. Tự nhận là sống 270 năm hơn. Gặp biết nhiều nhiều. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc kim trì trưởng lão lúc này biến sắc. Thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hoàn toàn đều là hâm mộ và rung động. Ngộ không, hầu tử hết lần này đến lần khác xen vào, lại là để Đường Tam Tạng có phần có chút bất mãn. Cái kia ôn hòa ánh mắt phủi hầu tử liếc một chút, ẩn ẩn có răn dạy ý vị, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.